Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 8, đem trôi mùa đông. Màn đêm buông xuống, Hải Ly phu phụ cùng Peter ba huynh muội ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa. Đương nhiên còn có phối hợp Naruto đem lang khuyển dẫn dắt rời đi hồ ly tiên sinh. Bất quá hoàn hảo tất cả mọi người không có thụ thương. Hải Ly phu phụ muốn hồ ly hiểu rõ bắt đầu bây giờ phát sinh một ít tình huống. Hải Ly tiên sinh nói ra, hôm nay nhưng là trong năm đó bết bát nhất một ngày, không lát nữa xem ra Arima bên trên muốn rời. Đi một thân, Lucy liền kinh ngạc hỏi, ngươi hiện tại muốn đi sao? Hồ ly hướng về phía Lucy hành lễ nói ra, nữ vương của ta, cùng ngài cùng một chỗ là một loại vui sướng. Càng là một loại vinh quang, bất quá thời gian là ngắn ngủi. Hơn nữa Atheran để cho ta đi mộ binh càng nhiều hơn quân đội. Ồ, Hải Ly phu nhân phát ra kinh hô. Hải Ly tiên sinh lập tức hỏi, ngươi đã nhìn thấy hắn? Hắn thế nào? Ha ha, cùng chúng ta mọi người sở nghe giống nhau. Các ngươi sẽ cao hứng vô cùng cùng hắn cùng nhau cùng bạch nữ vu chiến đấu. Hồ Ly nói rằng, Susan lại nói ra, thế nhưng chúng ta cũng không tính cùng cái gì vua bà chiến đấu, thế nhưng vậy thì dự ngôn để cho chúng ta chiến đấu với nhau. Hồ Ly nói nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Peter, chúng ta không thể không có các ngươi. Hải Ly tiên sinh nói rằng, Peter khổ sở nhìn một chút Susan, nói ra, nhưng chúng ta thầm nghĩ sẽ huynh đệ của chúng ta. Hồ Ly cùng Hải Ly phu phụ nhìn lẫn nhau một cái. Mặc dù có chút uể oải, nhưng là vẫn ôm lấy hy vọng, bởi vì bọn họ tin tưởng vậy thì dự ngôn là thật. Có thể vì Narnia mang đến hòa bình. Siêu, nghe được có thanh âm, đang làm đoàn người trong lòng cả kinh. Hồ Ly lập tức xoay người lại quát lên, người nào, không muốn các ngươi khẩn trương nha, là ta. Naruto liền từ dung từ trong bóng đen đi ra, nhìn mấy người biểu tình. Hướng về phía Hồ Ly cùng Hải Ly phu phụ nói ra. Được rồi, các người cũng không cần bức bách bọn họ. Bọn họ ở nhìn thấy Atheran thời điểm, sẽ biết sứ mạng của mình. Chỉ mong Hồ Ly nói rằng, nhìn Naruto tiếp tục nói ra. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Bất quá hiện tại ta ly khai. Các người bảo trọng, nói Hồ Ly liền xoay người chạy ra ngoài. Biến mất ở trong bóng tối, Naruto nhìn biến mất hồ ly, liền hướng về phía Hải Ly tiên sinh nói ra. Hải Ly tiên sinh, ba vị này dự ngôn chi tử liền giao cho ngươi, ngươi cũng muốn ly khai sao? Lucy lập tức nói rằng, Naruto cười vỗ vỗ Lucy đầu nhỏ nói ra. Ta đi xem huynh đệ của các ngươi, tuy là ta không thể cứu hắn đi ra. Thế nhưng đi xác nhận một chút hắn tình huống hiện tại vẫn là có thể. Yên tâm đi, ta sẽ vượt qua các ngươi. Ở các ngươi nhìn thấy Atheran phía trước, ngươi cam đoan, Lucy nói rằng, Lucy lúc này cảm giác Naruto dường như so với hắn ca ca tỉ tỉ càng thêm đáng tin một điểm. Ta cam đoan, Naruto cười nói, Peter lúc này cũng nói ra, cảm ơn ngươi. Ta không biết nói cái gì cho phải, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Làm xong ngươi việc thì tốt rồi. Bảo vệ tốt muội muội của ngươi nhóm. Naruto vỗ vỗ Peter bả vai. Đồng dạng biến mất ở trong bóng tối. Hắn thật là một người tốt. Hải Ly phu nhân nói. Hải Ly phu nhân những lời này Naruto là nghe thấy được. Bị người khác phát một tấm thẻ người tốt cảm giác dường như cũng không còn cái gì nửa đêm thời điểm. Naruto lần nữa đi tới nữ vu đóng băng tòa thành. Rất thoải mái liền lăn lộn đi vào. Mà tìm được nhà tù ở Naruto xem ra dường như thực sự là chuyện dễ dàng. Naruto lại đi đến dưới đất thất thời điểm. Liền phát hiện phòng giam vị trí. Hơn nữa bây giờ chỗ này còn như hai vị tội phạm. Một vị chính là lúc trước bị bắt nửa dê người Tom cái kia tư. Mà đổi thành một vị chính là không nhịn được cám dỗ tiểu nam hài Edmund. Hiện tại xem ra Edmund đối với mình hành vi cảm nhận được hối hận. Edmund, đối với ngươi hành vi cảm thấy hối hận không? Naruto nhìn bị quải thượng xiềng chân Edmund, đột nhiên sau khi xuất hiện nói rằng, Edmund chứng kiến Naruto đột nhiên xuất hiện, thất kinh, đang chuẩn bị kêu thời điểm, bị Naruto che miệng, Naruto nói ra, được rồi không nên kích động, có thể an tĩnh hãy nghe ta nói, liền gật đầu, ngô ngô, Edmund lập tức gật đầu, Naruto tự buông ra Edmund, quay đầu nhìn một chút cách vách Tom cái kia tư, Naruto tiếp tục nói ra, muốn bù đắp sai lầm của ngươi sao, bởi vì ngươi nguyên nhân, để cho ngươi người nhà lâm vào tình cảnh nguy hiểm, muốn, ta đây nên làm như thế nào? Edmund hỏi, Naruto nhìn Edmund con mắt, biết hiện tại tiểu tử này còn chưa phải là cực kỳ kiên định. Bất quá khi Edmund thấy được nửa dê người Tom cái kia tư cùng hồ ly bị hóa đá toàn bộ quá trình, hắn sẽ kiên định đối kháng bạch nữ vu quyết tâm, cái này không hề nghi ngờ. Tốt, người nhà của ngươi bây giờ còn coi là an toàn. Bất quá một hồi bạch nữ vu nếu là hỏi ngươi cái gì, ngoại trừ liên quan tới Atheran sự tình ở ngoài, ngươi cứ việc nói ra. Naruto nói rằng, Edmund hỏi, ngươi không phải cứu ta đi ra ngoài sao? Hiện tại không thể. Naruto lắc đầu, tiếp tục nói ra, nghe cho kỹ Edmund, bạch nữ vu sẽ dẫn ngươi đi quân đội của nàng bên trong. Ngươi muốn đem ngươi dọc theo đường đi thấy toàn bộ đều nhớ kỹ. Thời cơ đã đến chúng ta sẽ cứu ngươi đi ra. Nhưng là, Edmund nói, Naruto không đợi Edmund nói xong, đánh liền chặt đứt, nói ra, ngươi nghĩ cùng người nhà của ngươi cùng nhau trở lại các ngươi thế giới sao? Nhìn Edmund gật đầu, Naruto tiếp tục nói ra, vậy trợ giúp ngươi người nhà cùng Atheran đánh thắng trận này chiến tranh. Phủ định bạch nữ vu thống trị, hiện tại cần ngươi trở thành chúng ta con mắt, chúng ta cần nữ vu quân đội tình báo, cho dù là một chút cũng đối bọn ta thắng lợi có trợ giúp. Ngươi minh bạch ta nói sao? Ta hiểu, Edmund nhìn Naruto, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Tốt, Naruto vỗ vỗ Edmund bả vai, nói ra, kỳ thực ngươi và ca ca của ngươi Peter giống nhau, vốn có lãnh đạo mới có thể. Naruto nói xong, đang ở Edmund thần sắc kinh ngạc bên trong tiêu thất, thật giống như nơi đây căn bản là đẹp Ahad cùng xuất hiện qua những người khác giống nhau. Đang ở Naruto ly khai một lúc sau, giữa lúc Tom cái kia tư cùng Edmund nói chuyện với nhau thời điểm, bạch nữ vu trở về. Bạch nữ vu đi hạ giai thê, rất tức giận đẩy ra phòng giam cửa sát, đi đến Naruto từ bên trong phòng giam đi ra, đứng ở đàng xa trên đỉnh núi, nhìn nữ vu đóng băng tòa thành, thầm nghĩ, chỉ mong lần này lệch lạc ngạch, có thể để cho Edmund tiểu tử này chân chính lớn lên, không có bị chính hắn một khách không mời mà đến đụng sai lệch trưởng thành quỹ tích. Ông, cái này trên thế giới pháp tắc lúc này xảy ra biến hóa vi diệu. Mặc dù đang người thường căn bản không cảm giác, thế nhưng làm Naruto nhân vật cấp bậc này xuất hiện biến hóa trong nháy mắt cũng đã cảm thấy. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu sáng ở nơi này băng tuyết trên thế giới thời điểm. Từ nữ vu trong pháo đài đột nhiên liền lái ra khỏi một trận xe trượt tuyết. Mặt trên ngồi toàn thân trắng như tuyết bạch nữ vu, mà ở trong xe trượt tuyết mặt Edmund đang co rúm ở góc trên. Thần tình lúc này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Naruto biết Tom cái kia tư bị hóa đá trang cảnh cho Edmund rất lớn xúc động. Ở Naruto xem ra sự tình đè xuống bình thường quỹ tích đang phát triển lấy. Naruto nhìn bầu trời, nhàn nhàn nói, nơi này mùa đông phải đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.